Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 8, trêu chọc Trần Giai Lệ. Khóa thể dục lên, Lưu Du ngồi xổm ở bóng bàn đài bên cạnh, xem xét tỉ mỉ lấy Hiên Ngang Trung học tràng cảnh 10 năm trước từng màn, cũng như cùng điện ảnh giống như, tại trong đầu của hắn quanh quẩn. Ngẫu nhiên còn đem ánh mắt thả vào cách mình không xa sân bóng rổ trên mặt đất. Nhìn mình đồng học, tại lẫn nhau kịch đấu lấy. Lưu Du, hôm qua cảm ơn ngươi. Vào thời khắc này, một đạo thanh âm ngọt ngào từ Lưu Du bên tai truyền tới. Lưu Du đem ánh mắt lập tức từ phương xa thu hồi, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Trần Giai Lệ. Nhìn xem Trần Giai Lệ từ từ tiếp cận bản thân, Lưu Du kinh ngạc hỏi, bị Lưu Du kêu như vậy câu, Trần Giai Lệ huyết sắc, lập tức một mạch phun lên gương mặt, cái kia nguyên bản có chút đỏ thắm khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức trở nên đỏ rực. Nhìn xem Trần Giai Lệ thời khắc này thần sắc, Lưu Du âm thầm tại trong lòng thầm nghĩ, cô nàng này tính cách thực sự là điểm một cái cũng không có thay đổi, hoàn toàn như trước đây thẹn thùng. Giờ phút này, Trần Giai Lệ đã nện bước nàng cái kia tiểu toái bộ. Đi vào Lưu Du, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta không có nghe được. Lưu Du mang theo nhạo báng ngữ khí, hướng về phía Trần Giai Lệ hỏi. Chuyện ngày hôm qua, đa tạ ngươi. Trần Giai Lệ thấp đầu của mình, nói lần nữa. Nhìn thấy Trần Giai Lệ dạng này, Lưu Du tâm tình lập tức tốt đẹp. Học ủy, ngươi sẽ không liền muốn dạng này cảm ơn ta à? Đây cũng quá không có thành ý à? Lưu Du cố ý bản chứ khuôn mặt, nhạo báng Trần Giai Lệ nói. Tại Lưu Du trong lòng, Trần Giai Lệ đã là nữ nhân của mình. Nếu là nữ nhân của mình, giờ phút này đến trêu ghẹo nàng, cũng là không sai. Trần Giai Lệ đương nhiên nghe được Lưu Du trong giọng nói ý nghĩa, trong lòng tức khai tâm, lại tâm thần bất định. Vui vẻ là thời gian hơn 3 năm, Lưu Du rốt cục cùng mình nói chuyện với nhau, thậm chí quan hệ đã trở nên có chút thân mật. Thấp thỏm là nàng biết rõ Lưu Du trong lòng một mực ưa thích cũng là Triệu Ngọc Oánh. Nàng sợ hãi Triệu Ngọc Oánh sau này xuất hiện sẽ đánh phá trong nội tâm nàng mộng ảo. Bất quá, Trần Giai Lệ tâm tư cũng đặc biệt đơn giản, chỉ cần có thể cùng Lưu Du nhiều ở chung một hồi, như vậy đủ rồi. Về phần những chuyện khác, nàng cho rằng không cần thiết lại đi so đo. Học ủy, ngươi sẽ không thực dự định cứ như vậy nói tiếng tạ ơn à? Ngươi cái này cũng quá hẹp hòi à? Nhìn thấy Trần Giai Lệ đột nhiên trầm mặc, Lưu Du hàm chứa nụ cười, nói lần nữa, ngươi muốn cái gì thành ý? Trần Giai Lệ tại hỏi câu này thời điểm, sắc mặt đột nhiên trực tiếp, trở nên hết sức đỏ bừng, bởi vì nàng giờ phút này nghĩ tới hôm qua Lưu Du tại đối phó Đại Phát Ca đám người lúc, nói mình là Lưu Du nữ nhân, nếu như Lưu Du thời khắc này thành ý là để cho mình làm hắn bạn gái, vậy mình có nên hay không đáp ứng? Nếu như đáp ứng rồi, hắn hội quên Triệu Ngọc Oánh sao? Giờ phút này, Trần Giai Lệ trong lòng giống như đổ ngũ vị bình tựa như, ngọt bùi cay đắng mặn đều ở Lưu Du câu nói này về sau dâng lên trong lòng. Trước đó ta không phải cùng quan lão sư đánh cược sao? Ta muốn để ngươi tại cái này hơn một tháng, trong lúc đó giúp ta học bổ túc một lần. Lưu Du nói đến chỗ này, nụ cười trên mặt trở nên càng thêm nồng đậm lên. Dù sao, đây là dùng học tập danh nghĩa để tới gần Trần Giai Lệ. Chỉ cần có thể cùng với nàng học tập, sau đó phát sinh chút ít mập mờ, nhất định sẽ đặc biệt dễ dàng. Đến lúc đó, hắn cũng không tin cô nàng này có thể chạy thoát được lòng bàn tay của hắn. Nghe được Lưu Du lời nói, Trần Giai Lệ hít một hơi thật sâu, biểu thị buông lỏng tâm tình của mình. Còn tốt, hắn không có nói ra để cho mình làm hắn bạn gái. Trần Giai Lệ ở trong lòng thầm nghĩ, nhưng là, không biết vì sao, một loại nhàn nhạt cảm giác mất mát, tại lúc này tràn vào Trần Giai Lệ trong đầu, nhìn thấy Trần Giai Lệ đột nhiên toát ra thất lạc thần sắc. Lưu Du mặc dù kỳ quái, nhưng lại không sao cả để ở trong lòng, dù sao chỉ cần Trần Giai Lệ đáp ứng hắn chuyện này. Trần Giai Lệ vì sao thất lạc? Lấy bản lãnh của hắn, còn sợ không hỏi được sao? Học ủy, ngươi đến cùng có đáp ứng hay không? Lưu Du nói câu nói này thời điểm, thân thể không kiềm hãm được hướng về Trần Giai Lệ dựa vào thêm vài phần. Bị Lưu Du dạng này tới gần mấy phần, Trần Giai Lệ nguyên bản đỏ rực sắc mặt, trở nên càng thêm đỏ. Thời khắc này nàng, giống như một quả táo chín. Để cho người ta không nhịn được muốn cắn hai cái. Giờ phút này, Trần Giai Lệ tâm phù phù phù phù nhảy không ngừng, tựa hồ giống như là muốn từ bên trong thân thể của nàng nhảy ra một dạng. Ta chấm ngoặc kép vào thời khắc này, một đạo âm thanh lớn từ Lưu Du trên đầu vang lên. Lưu Du đầu bị cái này nhỏ nhẹ lực đẩy, trực tiếp đẩy hướng về Trần Giai Lệ bên cạnh tới gần. Trần Giai Lệ căn bản không có ngờ tới Lưu Du hội bỗng nhiên hướng bản thân lần nữa tới gần, trực tiếp đem đầu có chút dơ lên, chính là dạng này dương lên. Lưu Du bờ môi vừa lúc cùng Trần Giai Lệ bờ môi dán thật chặt ở cùng nhau. Trong chớp nhoáng này, Trần Giai Lệ cả người đều mộng, trực lăng lăng sử ở nơi đó, không biết như thế nào cho phải. Mà Lưu Du thì là lập tức đem bờ môi của mình từ Trần Giai Lệ trên môi rời, lập tức hướng về phía Trần Giai Lệ nói ra: không có ý tứ, ta vừa rồi không phải cố ý. Xác thực, hắn vừa rồi cũng không phải cố ý, mà là có đồ vật đập trúng đầu của hắn, đem hắn đẩy một cái. Sở dĩ Lưu Du thân thể mới có thể không kiềm hãm được hướng về phía trước khẽ nghiêng một lần. Thời khắc này Trần Giai Lệ còn không có từ vừa rồi kia trường cảnh bên trong kịp phản ứng, trực lăng lăng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lão đại, ngươi xem Trần Giai Lệ bị Lưu Du tiểu tử kia cho thân. Trương Anh Kiệt ngón tay Lưu Du vị trí, nổi giận đùng đùng nói ra: thảo, lão tử thấy được. Trần Vũ đẩy Trương Anh Kiệt một cái, lạnh giọng nói ra: lão đại, nếu không ta và Kiệt tử đi thật tốt giáo huấn tiểu tử này một lần. Lý Thiên Dương nhìn thấy Trần Vũ nổi giận, trầm giọng hướng về phía Trần Vũ hỏi, vừa nói, nắm chặt nắm đấm, tựa hồ liền muốn đối với Lưu Du động thủ. Đợi lát nữa, nghe được Lý Thiên Dương lời nói, Trần Vũ lắc đầu, tức giận sắc mặt hiện lên một vòng âm lãnh chi sắc. Hôm qua gia hỏa này tại toàn lớp người trước mặt trang bức, hôm nay ta liền để cho gia hỏa này mất hết thể diện. Nói ra chỗ này, Trần Vũ khóe miệng giơ lên một nụ cười đắc ý. Vào thời khắc này, Lưu Du đem thân thể quay lại, lạnh lùng nhìn xem Trần Vũ đám người vị trí. Lưu Du, ta bóng rổ không cẩn thận ra ngoài, người giúp ta đem nó nhặt tới. Trần Vũ vênh váo hống hách đứng tại chỗ, dùng giọng ra lệnh, hướng về phía Lưu Du nói ra. Nghe nói như thế, Lưu Du nguyên bản sắc mặt âm trầm, trở nên càng thêm âm lãnh. Các ngươi nói Lưu Du sẽ đi hay không cho Trần Vũ nhặt cầu? Nhặt không chiếm cầu có trọng yếu không? Dù sao mặc kệ như thế nào, Lưu Du lần này mặt mũi chỉ sợ đều muốn quét sân. Đáng đời, ngươi nói hắn ngâm ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn đi ngâm Trần Vũ ký hiệu. Hắn thật chẳng lẽ cho rằng Trần gia tam thiếu ở cái này trường học gọi là lấy chơi vui à? Trong lớp nam sinh, nhìn thấy loại tình huống này, lập tức nghị luận ầm ĩ, càng nhiều hơn chính là đối với Lưu Du khinh thường. Dù sao Trần Giai Lệ là trong lớp đại đa số người trong lòng nữ thần, bây giờ lại bị Lưu Du cho xâm phạm, trong lòng bọn họ làm sao có thể khỏe thủ. Nghe được đám người chế nhạo lời nói, Lưu Du không có chút nào quan tâm, chỉ là xoay người, hướng về phía Trần Giai Lệ cười cười, nói, chờ ta một hồi, ta nhặt cái cầu trở về cùng ngươi trò chuyện. Vừa nói, Lưu Du đem ánh mắt hướng về Trần Vũ Thân bên trên nhìn một chút. Trong mắt hàn ý càng thêm hơn, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Tất nhiên gia hỏa này tìm đường chết, quấy rầy mình và Trần Giai Lệ tán tỉnh cuộc sống tạm bợ. Vậy cũng đừng trách bản thân đối với hắn không khách khí. Nhìn một chút cách mình chỉ có không đến 5 đến mét bóng rổ. Lưu Du cất bước, hướng về bóng rổ đi tới. Ha ha ha, ta còn thực sự cho rằng gia hỏa này như bước đây. Hiện tại xem ra, còn không phải cái sợi trứng. Nhìn thấy Lưu Du đi tới bóng rổ bên cạnh, Tôn Kém cười ha ha nhìn xem Lưu Du, tràn đầy mặt mũi khinh thường. Tôn Kém gia hỏa này, trước kia cũng theo đuổi qua Trần Giai Lệ, về sau bởi vì bị Trần Vũ hung hăng giáo huấn một trận, sở dĩ không còn dám đối với Trần Giai Lệ có ý nghĩ xấu. Hiện tại nhìn thấy Lưu Du thân nữ thần của mình, nhìn thấy Trần Vũ lần nữa ứng phó Lưu Du, hắn đương nhiên sẽ không buông tha châm chọc Lưu Du cơ hội. Đám người nhìn thấy Lưu Du cử động, nhao nhao lắc đầu, biểu thị đối với Lưu Du thất vọng vô cùng. Bất quá có người cũng đặc biệt lý giải. Dù sao Trần Vũ tại trong lòng bọn họ lưu lại hung ác ấn tượng, thật sự là quá sâu sắc. Nếu như Lưu Du không cho Trần Vũ nhặt cầu, tin tưởng Lưu Du hôm nay tuyệt đối sẽ bị Trần Vũ ba người hung hăng sửa chữa một trận. Sở dĩ rất nhiều người mặc dù đối với Lưu Du cử động mặc dù khinh thường, nhưng là rất là thông cảm. Ha ha ha, Lưu sợ trứng, cho ta cầu đưa đến trong tay của ta đến. Nhìn thấy Lưu Du ngay trước hết thảy mọi người trước mặt chạy tới nhặt cầu, Trần Vũ lập tức ha ha cười nói, vừa nói còn nhìn một chút Trần Giai Lệ, hết sức phách lối nói, Trần Giai Lệ, ngươi xem một chút, Lưu Du cái kia đồ bỏ đi, ta dùng cầu đập hắn. Hắn liền nói điều không dám nói, ngươi xem một chút, đây chính là người ưa thích quất ước, chấm ngoặc kép. Trần Vũ vừa mới nói được nửa câu, chỉ nghe được ầm một tiếng, a, ngay sau đó, một đạo tiếng kêu hoảng sợ từ Trần Vũ trong miệng phát ra. Ai, ai mẹ nó dám dùng bóng rổ đập ta? Trần Vũ đứng ở sân bóng rổ trung ương, phẫn nộ tại nguyên chỗ gầm thét lên. Giờ phút này, cơ hồ tất cả mọi người đờ đẫn nhìn xem trên sân bóng rổ Trần Vũ, không thể tin nhìn trước mắt một màn. Trần Vũ bị đánh, hiên ngang tứ đại ác thiếu một trong Trần Vũ, thế mà bị người dùng bóng rổ đập chó đớp cứt. Ai dám, không tôn trọng người khác, còn muốn người khác tôn trọng ngươi. Đầu óc ngươi có phải hay không huyễn tưởng chứng quá nghiêm trọng? Đang lúc mọi người hết sức thời điểm kinh ngạc, Lưu Du cái kia khinh miệt thanh âm tại yên tĩnh này trên sân bóng rổ vang lên. Hắn giờ phút này thoạt nhìn vô cùng nhẹ nhõm, hài lòng, tựa hồ dùng bóng rổ đập Trần Vũ căn bản không phải hắn tưởng như. Nghe được Lưu Du lời nói, cấp 3 ban 1 tất cả mọi người đều đần độn đưa mắt nhìn sang Lưu Du trên thân. Nhìn thấy Lưu Du cái kia phong khinh vân đạm biểu lộ, trên mặt kinh ngạc càng thêm nồng nặc, không thể tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị, Lưu Du lại dám dùng bóng rổ đi đập Trần Vũ. Tất cả mọi người tựa hồ cũng chưa kịp phản ứng tựa như. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang một cái làm cho người kinh ngạc bức. Ban thưởng trang bức điểm 20. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang một cái không tầm thường bức. Ban thưởng trang bức điểm 20. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang một cái hết sức bạo lực bức. Ban thưởng trang bức điểm 10. Yêu yêu đát thanh âm lần nữa tại bên tai Lưu Du vang lên. Nhưng vào lúc này, Trần Vũ đã hoàn toàn phản ứng lại, hướng về phía Lưu Du tức giận gầm thét lên, Lưu Du,